Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1593, tấm bia to pho tượng. Theo Dương Vũ trở về, Dương Gia Thành lại lần nữa vui mừng. Dương Vũ không có cách nào mang hai đại cự nhân hồi tộc bên trong đi. Chỉ có thể để bọn hắn trực tiếp tiến về Dương Gia hậu phương dãy núi. Cùng nha tộc cùng một chỗ ở lại, bọn hắn quá chiêu diêu, cái nào đều không tốt đi, không bằng liền để bọn hắn tại Dương gia tỏa trấn tốt. Dương Vũ cùng hết thảy mọi người lên tiếng chào hỏi về sau, liền trực tiếp hồi tộc bên trong đi, hắn nào có nhiều thời gian như vậy đi từng cái xã giao đâu. Những người này nhìn hắn ánh mắt quá cuồng nhiệt, hắn sợ bị nhiệt tình của bọn hắn bao phủ lại. Trở lại trong tộc về sau, trong gia tộc người cũng giống như nhau nhiệt tình, đôi hắn không ngừng reo hò, bọn hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất nghênh đón hắn trở về. Đều đứng lên đi, đừng kích động như vậy, không có gì lớn. Dương Vũ nhìn xem những này tộc nhân vẫn là mở miệng an ủi một chút bọn hắn. Không muốn nhìn thấy bọn hắn thất thố như vậy, sao có thể không kích động a? Thiên hạ đệ nhất thánh, xuất từ bọn hắn Dương gia, đây chính là sử thượng nhất làm rạng rỡ tổ tông đại sự. Để bọn hắn làm sao bình tĩnh? Tộc trưởng a, ngài là chúng ta Dương gia kiêu ngạo, liền để chúng ta dính dính ngài thánh khí đi. Có một vị lão thánh nhân quỳ mở miệng nói, có người khác nói, đúng vậy a tộc trưởng, ngài cũng đừng quản chúng ta. Chúng ta Dương gia kinh lịch vạn năm lên lên xuống xuống, kiên trì tới hôm nay một lần nữa quật khởi, ngài cư công chí vĩ, tộc nhân trên dưới đều cảm kích ngài, ngài liền để chúng ta hảo hảo cúng bái một lần đi. Tộc trưởng, chúng ta muốn vì ngài lập bất hủ tấm bia to, để hậu bối đời đời con cháu đều kính ngưỡng ngài, lấy ngài làm gương, Dương gia toàn tộc trên dưới. Đối Dương Vũ đều là cúng bái sát đất, đã không biết nên dùng cái gì tâm tình đi biểu đạt. Dương Vũ tấm bia to pho tượng đã sớm chế tạo tốt, liền bày ở gia tộc trọng địa, đem tiếp nhận gia tộc tất cả mọi người cung phụng. Như thế tấm bia to pho tượng, cũng chỉ có Dương Vũ có được đãi ngộ như thế. Liền xem như cung Tư Lan, vì Dương gia làm ra rất nhiều cống hiến tổ nãi nãi, đều không có làm như vậy, mà cái này tấm bia to, kỳ thật chính là cung Tư Lan đề nghị làm như thế. Toàn tộc người hoàn toàn thông qua, không có người nào có bất kỳ ý kiến. Dương Vũ nhìn xem mình tấm bia to, ít nhiều có chút bó tay rồi. Hắn vẫn là người thiếu niên, còn nhỏ, làm sao trải qua được tộc nhân cung phụng a? Cung Tư Lan xuất hiện ở bên cạnh hắn nói, mời tộc trưởng cho tấm bia to pho tượng lạc ấn. Mời tộc trưởng cho tấm bia to pho tượng lạc ấn. Toàn tộc trên dưới tề hô nói, dân ý chỗ hướng. Dương Vũ không thể không vì đó. Dương Vũ nhìn một chút tấm bia to, nhắm một con mắt lại lẩm bẩm nói, tất nhiên là ta tấm bia to pho tượng, vậy ta liền gửi gắm cho nó ý chí chi lực, để nó thay ta trấn thủ gia tộc đi. Sau một khắc, linh hồn của hắn ý chí hiển hiện, hướng phía tấm bia to mà đi, cắt cổ tay, đem tinh huyết nhỏ ở tấm bia to phía trên. Tại hắn làm như thế thời điểm, siêu phàm giới ý chí lực hình như có cảm ứng, có gió đến, có mây đến, có mưa đến, có lôi đến, các loại dị tượng đồng thời hiển hiện, hướng phía tấm bia to pho tượng rơi xuống. Tấm bia to pho tượng đạt được những lực lượng này tẩy lễ, lại dung hợp Dương Vũ linh hồn ý chí cùng huyết dịch về sau, phảng phất sống lại, tản mát ra một cỗ cường hãn vĩ lực, bao phủ tại Dương gia trên địa bàn, liền ngay cả ở xa địa phương khác chiến tộc đều có thể cảm thụ được. Bái kiến tộc trưởng vạn phúc. Dương gia toàn tộc lại một lần nữa quỳ sát đồng ca nói. Giờ khắc này, ngay cả cung Tư Lan đều phải có chút khom người, phảng phất tại trước mặt nàng Dương Vũ là phương thiên địa này thần linh. Làm nàng cái này tổ nãi nãi cũng phải khom lưng. Có một cỗ lực lượng giáng lâm tại Dương gia bên trong. Dương gia bên trong hết thảy trong nháy mắt trở nên không giống. Có người trong nháy mắt minh ngộ võ đạo. Có người lập tức đột phá cảnh giới. Cũng có người lập tức thành thánh. Tử khí tràn ngập không trung. Đất bằng lên vạn trường. Đại thế đã thành. Thế không thể đỡ. Tấm bia to pho tượng như có thần trợ. Trở nên sinh động như thật. Mà Dương Vũ cùng nó cũng sinh ra cảm ứng. Phảng phất có thể mượn nhờ nó mà cảm ứng được trong gia tộc hết thảy. Đa tạ, Dương Vũ ở trong lòng hướng siêu phàm giới ý chí chi lực biểu thị cảm tạ. Tôn này tấm bia to pho tượng đạt được siêu phàm giới ý chí chi lực quán chú về sau. Thì tương đương với đạt được siêu phàm giới ý chí lực thủ hộ. Mà lại cùng hắn tâm ý tương thông. Tướng đương tại một tôn cường đại thần linh ở đây trấn thủ. Ai dám lại đối Dương gia bất kính. Pho tượng này hoàn toàn có thể mang theo siêu phàm giới ý chí lực tiến hành oanh sát. Cho dù là bá chủ cấp bậc cường giả chỉ sợ đều là có đến mà không có về. Làm xong đây hết thảy, Dương Vũ cùng Cung Tư Lan đi hậu viện cấm địa. Vũ Nhi, người kế tiếp là không phải muốn đi thần giới rồi. Cung Tư Lan hỏi, Dương Vũ trầm giọng đáp, ta không quá muốn đi. Đây là Dương Vũ tiếng lòng. Hắn xác thực không quá muốn đi. Vì cái gì? Cung Tư Lan hỏi. Bởi vì nơi này có người nhà của ta. Người yêu cùng bằng hữu. Dương Vũ cảm khái nói. Hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Để hắn dứt bỏ nơi này hết thảy tiến về thần giới đi. Nội tâm của hắn mọi loại không bỏ. Ngươi là hảo hài tử. Nhưng là tiền đồ của ngươi vô cùng quang minh. Ngươi rời đi. Tổ nãi nãi sẽ còn chiếu khán tốt cái nhà này. Người đại khái có thể yên tâm đi. Cung Tư Lan đáp. Dừng một chút nàng lại nói. Bất quá trước khi đi. Người nhất định phải cho gia tộc lưu lại dòng dõi. Dương Vũ không nghĩ tới Cung Tư Lan lập tức. Chuyển tới cái đề tài này bên trên. Hắn cũng không biết làm như thế nào tiếp lời mới tốt nữa. Tà Thiên cũng còn không có nhận tổ quy tông. Hắn cái này làm cha quá không xứng trước, nếu là lại lưu lại dòng dõi, hắn cái này làm cha lại không ở bên người, cái này quá không phụ trách nhiệm đi. Dương Vũ do dự một chút, vẫn là đem Tà Thiên sự tình nói cho Cung Tư Lan. Ngày đó thần toán tử đến Dương gia thời điểm, Cung Tư Lan đã biết hắn có hài tử, hiện tại cùng nàng nói một chút Tà Thiên tình huống. Ngày sau cũng có thể phòng ngừa một chút phiền toái. Cung Tư Lan sau khi nghe xong, trên mặt cũng là toát ra một tia sầu lo. Chẳng lẽ đứa bé kia thật cùng thần toán tử nói như vậy xấu đi? Có hay không xấu đi ta không biết. Ta chỉ biết là hắn là con của ta. Ta liền không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Dương Vũ trịnh trọng nói. Dừng một chút hắn còn nói. Hắn cùng tái sinh là trời sinh đối địch trạng thái. Ta hy vọng tái sinh khôi phục ở kiếp trước ký ức thời điểm. Tổ nãi nãi giúp ta khuyên một chút hắn. Tận lực không muốn cùng Tà Thiên khó xử. Bọn hắn thích hợp hơn làm huynh đệ. Việc này ta có chừng mực. Vẫn là nói một chút ngươi tiếp xuống dự định đi. Ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất thánh. Thần toán lâu đã tỏ thái độ cùng chúng ta Dương gia kết làm minh hữu. Còn có rất nhiều thế lực cũng đều sẽ chạy tới muốn kết minh. Ngoại trừ thần toán lâu hảo ý, những người khác ta tạm thời đều không có thu. Hết thảy chờ ngươi tới làm chủ, ta sẽ tiêu một tháng qua sắp xếp như ý những việc này. Chúng ta Dương gia cũng là đến Dương Oai thời điểm. Dương Vũ trở về. Siêu phàm giới đều sôi trào lên. Các lớn nhỏ thế lực mặc kệ cùng Dương gia có hay không gặp nhau, đều phái sứ giả đến đây cung chúc. Đồng thời cũng nghĩ cùng Dương gia kết làm minh hữu. Mặt khác cũng có càng nhiều thế lực đem bọn hắn thánh nữ hoặc là công chúa đưa tới cửa cầu hôn. Nhìn biết đánh nhau hay không động Dương Vũ, nếu như không có cách nào đả động Dương Vũ, vậy liền cùng Dương gia cái khác dòng chính hôn nhân, tận khả năng cùng Dương Vũ đáp lên quan hệ. Trong lúc nhất thời, Dương gia thành đều chen bể. Dù là một năm qua này, Dương gia thành đều so với ban đầu khuếch trương nhiều gấp đôi, nhưng vẫn xuất hiện chen bể tình huống. Có thể nghĩ có bao nhiêu người muốn gặp Dương Vũ, muốn cùng Dương gia đáp lên quan hệ. Dương Vũ trở thành thiên tuyển chi tử, đạt được siêu phàm giới ý chí tán thành. Những cái kia tổ chú Dương Vũ người đều gặp thiên khiển. Cho dù là thông thiên lão quái đều là một con đường chết. Còn có ai dám làm trái siêu phàm giới ý chí? Còn có ai không dám tán thành Dương Vũ đâu? Chỉ cần cùng Dương Vũ giao hảo quan hệ, bọn hắn mới có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nếu không cái gì đều cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Dương Vũ để Lục Chí cùng Bàng Nguyên hai người đồng thời bày mưu tính kế. Ứng đối tình huống hiện tại, mặc kệ những thế lực này lớn nhỏ, hắn đều không muốn ra loạn gì. Cho tới bây giờ vị trí này, hắn không muốn đắc tội người, cũng không sợ đắc tội với người, chỉ muốn bình ổn đem bọn hắn đuổi. Lục Chí cùng Bàng Nguyên hai đại mưu sĩ đã sớm làm có ứng biến kế hoạch. Bọn hắn có Cung Tư Lan vị này thông thiên cường giả, lại có bao nhiêu vị thánh nhân, liên hợp chế tạo một chỗ không gian tiểu thiên địa, chỉ có nhất lưu thế lực sứ giả mới có tư cách vào đến. Mà lại bọn hắn mỗi ngày người tiếp đãi cũng định danh ngạch, sẽ không vượt qua 10 người, đồng thời cuối cùng sẽ chỉ tiếp đãi 100 người. Đương nhiên ngoại trừ cự đầu thế lực bên ngoài, bọn hắn vì cái gì hạn ngạch, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến thế lực khắp nơi nhiều lắm. Bọn hắn chiếu cố không được nhiều như vậy, mà lại 100 người đứng đầu đều là nhìn đối phương chân không chân quý cơ hội. Có hay không thành ý, nếu như không chân quý, cũng không có thành ý, bọn hắn tiếp đãi lại nhiều thế lực cũng không có ý nghĩa. Mặt khác, cái khác không tại 100 nhân chi liệt thế lực cũng không phải mặc kệ, mà là mặt khác phân ra cái khác đi tiếp đãi. Nếu có đáng giá kết minh thế lực, cũng có thể tiến hành giữ lại. Cuối cùng, bọn hắn sẽ tiến hành phán đoán phương nào thế lực đáng giá Dương gia thâm giao, phương nào thế lực không cần thiết thâm giao, lại làm ra cuối cùng quyết định. Hiện tại là Dương gia chọn kết minh minh hữu, không phải người khác chọn bọn hắn làm minh hữu, đã hoàn toàn không đồng dạng. Dương gia có cái này hai đại quân sư tại, xử lý sự tình cũng nhanh. Bọn hắn đầu tiên là an bài cường đại đội ngũ, trấn nhiếp những cái kia muốn quấy rối thế lực, lại để cho hai tôn độc nhãn cự nhân lộ mặt, phong hắn nhóm hai vì Dương gia thành tả hữu hộ pháp. Còn có mấy tôn khâu long từ dược thần điện bên trong mang ra yêu thần, đầy đủ khiến rất nhiều người vì đó sợ hãi kinh hãi. Mặt khác, Dương Vũ còn tự thân lộ một tay, cường đại thần hồn bao trùm Dương gia thành mỗi một nơi hẻo lánh, để toàn bộ sinh linh đều rõ ràng cảm nhận được hắn uy áp. Hắn sâu kín nói một câu: ta là Dương Vũ, hoan nghênh mọi người đến Dương gia thành, cảm tạ các ngươi cho ta mặt mũi, hy vọng mọi người về sau đều là ta Dương gia bằng hữu. Nói xong lời này về sau, hắn liền biến mất. Dương Vũ tại Lục Chí cùng Bàng Nguyên an bài phía dưới, lần lượt tiếp cận một chút sứ giả, thu đối phương cống hiến lễ vật, cũng cùng đối phương hàn huyên một ít chuyện. Đối phương đại thể ý tứ đều là muốn cùng Dương gia kết minh, hoặc là cùng Dương gia tiến hành một chút hợp tác. Tóm lại, chính là muốn cùng Dương gia dính dáng đến một chút quan hệ. Dương gia bởi vì có Dương Vũ quan hệ, đạt được bên trên siêu phàm giới ý chí chiếu cố, tất nhiên sẽ nghênh đón một cái phi tốc thời kỳ phát triển. Bọn hắn ăn không được thịt, cũng muốn uống đến một chút canh a. Tại Dương Vũ tiếp kiến đợt thứ ba người bên trong, Dương Vũ thấy được Lý gia sứ giả, trên mặt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Bái kiến Dương Vũ tộc trưởng, ngài là ta chiến tộc kiêu ngạo,